Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chương 56, công ty Ngụy Nương. Mà lúc này Phạm Hiểu Văn sáng sớm đang ở thẩm vấn Độc Nhãn Long. Nhưng sau người thái độ lại để cho Phạm Hiểu Văn nổi trận lôi đình. Trong mắt của ngươi có còn hay không luật pháp? Thật cho là chúng ta cảnh sát bắt ngươi không có biện pháp. Phạm Hiểu Văn giận đến chợt vỗ bàn một cái hét. Ngay cả làm biên bản cảnh sát giật nảy mình. Không hiểu tại sao nàng sẽ phát vậy thì đại hòa. Cảnh quan, ta bị nhốt ở chỗ này. Ta thế nào mua giết người a? Làm ngày hôm qua đến bây giờ nhưng là không có một người tới thăm ta. Độc Nhãn Long mặt đầy vô tội. Để cho Phạm Hiểu Văn càng nổi nóng. Nhưng nắm giữ chứng cớ nhưng là không đủ để chứng minh Độc Nhãn Long có vấn đề. Vì vậy mặc dù Phạm Hiểu Văn giận đến không được nhưng vẫn là vậy, hắn không có biện pháp nào. Nhưng ở buổi sáng mới vừa đi làm liền nhận được đối phương ủy phái luật sư phát tới bảo lãnh văn. Kiện, bây giờ đã lạc ở đỡ lấy áp lực đột thẩm, mà nhìn dáng dấp Độc Nhãn Long tựa hồ biết rõ mình không có việc gì. Cùng Phạm Hiểu Văn lên thái cực, Phạm tỷ, không còn thả người phòng trưng hắn luật sư đến lượt khởi tố chúng ta. Vạn nhất ầm ĩ truyền thông nơi đó, đối với chúng ta không nghiêm ngặt a. Một cái thực tập cảnh sát lặng lẽ hướng về phía sắc mặt tái xanh Phạm Hiểu Văn dỉ tai đến, mặc dù Phạm Hiểu Văn hận không được đưa hắn nhốt cả đời. Nhưng học đệ lời cũng không thể không cân nhắc, muốn thật cho cảnh sát bôi đen rồi. Đừng nói sư phó Trần Triển, chính là trong nhà mấy vị kia cũng phải nổi giận. Suy nghĩ nơi này, Phạm Hiểu Văn có chút ủ rủ. Hung hăng chừng hắn Độc Nhãn Long liếc mắt, thả hắn rời đi. Long ca, có phải hay không là các nàng này không để cho ngươi đi ra? Nương bì ngươi chờ đó, dám vì khó khăn ta Long ca. Buổi tối tan việc nhìn đường, một cái cho nóng lòng trung thành đệ. Gặp được sở cảnh sát đoán mò miệng, Phạm Hiểu Văn mới bất đắc dĩ cho cởi ra còng tay. Làm cùng tức miệng mắng to. Độc Nhãn Long nhãn sắc biến đổi. Như vậy nữ nhân hắn đều không chọc nổi, chớ đừng nhắc tới cái này không có mắt người. Nhưng nếu như còn không quản lời nói kia, sau này còn ai dám đi theo hắn lăn lộn? Sau này nơi nào còn có uy vọng? Trong lúc nhất thời Độc Nhãn Long suy nghĩ ngàn vạn. Cuối cùng cắn răng, đại ca, chân thành đệ nhìn lão đại mình đi tới. Bận rộn cúi người gật đầu mở cửa xe. Nhưng không ngờ đổi lấy là một cái thanh thúy bàn tay. Còn chưa kịp phản ứng là chuyện như thế nào thời điểm. Lại vừa là một cái thanh thúy trở tay một cái tát. Tiếp theo là tổ hợp bàn tay. Đánh trúng tâm đệ mắt nổ đom đóm. Không có mắt đồ vật. Bình thường thế nào dạy ngươi? Thấy cảnh sát, phải nói cảnh sát thúc thúc được. Huống chi Phạm gia là ngươi có thể đắc tội a hát. Đáng chết đồ vật, Phạm Hiểu Văn lăng mắt, thấy Độc Nhãn Long biểu hiện. Nhìn như là đang ở giúp hắn hả giận giáo huấn chính mình thuộc hạ. Kỳ thực là đang ở cười nhạo nàng vô năng. Độc Nhãn con chuột, quản tốt ngươi nhân, nếu không lần sau ta không ngại bắt hắn đi vào ngồi một chút. Nhưng là không còn có ngươi vậy thì dễ dàng đi ra. Đối mặt Phạm Hiểu Văn uy hiếp, Độc Nhãn Long rừng rưng một tiếng, không có nói cái gì, mà là lên xe rời đi. Xin chào, ta là Phượng Hoàng tập đoàn phái tới chủ sướng khách quý. Ta tên là Trương Bân. Ở một gian trong phòng tiếp tân, Trương Bân chủ động đưa tay ra nói. Ngươi chính là cái kia có chút nhân khí hoạt náo viên. Nhìn cũng không ra sao a. Phượng Hoàng là không có người a hát, hay lại là xem thường chúng ta, liền phái ngươi tới. Đối diện nam tử vừa mới đụng đảo Trương Bân tay liền ghét bỏ lập tức rút ra. Biểu tình kia giống như là ăn cái gì chán ghét đồ vật. Đối với cái này cái Ngụy Nương tư thái nhân làm nhục, Trương Bân so với hắn còn chán ghét. Hắn còn muốn nói này cái gì phá công ty lại chụp cái nương pháo chết bầm tới đón khách. Rõ ràng xem thường nhân a, đây là, xin hỏi nương pháo, ngươi có cái gì tư cách mà nói ta không được? Chính mình giới tính cũng không phân rõ, vẫn còn ở nơi này cho ta so tài một chút. Có được hay không ta cho ngươi hoàn toàn làm nữ nhân? Ngươi, thật là thô lỗ, ta xem ngươi Phượng Hoàng là tới đập phá quán đi. Ngụy Nương Hoa Lan chỉ một cái, tức giậm chân hét lên. Ngươi biết thô lỗ thế nào viết a hát? Ngươi một cái nương pháo chết bầm, chửi ngươi ta đều ghét bỏ ngươi. Đem lão bản của các ngươi gọi tới, liền nói Trương Văn Vũ ở chỗ này chờ hắn. Nếu là không tới hậu quả tự phủ. Trương Bân tự nhiên biết cái này nương pháo chết bầm chắc chắn sẽ không đi tìm ông chủ, cho nên mới vừa rồi cố ý phóng đại âm thanh lượng chính là đưa tới bọn họ chú ý. Hai người này chuyện như thế nào a? Có thể đem Lan tỷ tức đến như vậy. Người anh kia thật là đẹp trai a. Là Phượng Hoàng phái tới nhân đi. Cái kia không phải là Phượng Hoàng Trương Văn Vũ a hát? Chẳng lẽ Phượng Hoàng phái hắn tới? Đối với mọi người nghị luận, Trương Bân cũng không thèm để ý. Hắn để ý là thế nào còn chưa tới một cái quản sự. Bị người khác chỉ trò trò cũng không là một chuyện tốt. Tới trước nơi này, Trương Bân động linh cơ một cái, mở ra phát sóng trực tiếp. Các vị lão thiết mọi người buổi sáng khỏe. Tân một ngày tân khai thủy, nơi này là Long Đằng tập đoàn tiếp đãi bộ. Mọi người không có xem qua Ngụy Nương đi. Hôm nay ta liền mang mọi người xem nhìn Ngụy Nương Lan tỷ. Trương Bân nói xong, máy thu hình trực tiếp nhắm ngay Vương Lan. Tới một cái đại đại đặc tả. Người này lại còn bôi móng tay. Kia phong tao vặn eo, không rét mà run a. Xin hỏi Ngụy Nương, ta cho gọi ngươi là tiên sinh hay lại là tỷ đây? Trương Bân đi lên trước cười hì hì đối với Vương Lan hỏi. Vương Lan tức không nói ra lời, lạnh rên một tiếng, lắc eo rời đi, mà Trương Bân thì bị động tác kia cười không nói ra lời. Ho khan một cái, Trương Bân tiên sinh, chúng ta tổng tài xin mời. Một đạo nhỏ nhẹ tiếng ho khan để cho Trương Bân nụ cười nghiêm. Sửa sang lại áo quần, Trương tiên sinh. Mới vừa rồi chuyện ngượng ngùng, ta đại biểu ta nhân viên xin lỗi ngươi. Một người mặc âu phục, vóc người tỷ lệ rất tốt nam tử áy náy đưa tay ra nói. Trương Bân nhìn cái này cái gọi là tổng tài, dáng dấp nhưng là không tệ. Dùng cái hình dung từ chính là nhân ma cẩu dạng. Không việc gì, ta chưa bao giờ với nương pháo một loại so đo. Ta tới là muốn hỏi một chút quý công ty là an bài như thế nào tối hôm nay ca nhạc hội. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối phương chu đáo chu toàn. Trương Bân không tìm được thiêu thứ sơ hở. Cùng hắn bắt tay một cái. Đúng như vậy, buổi tối chúng ta tổng cộng mời 5 vị giúp hát khách quý. Trương tiên sinh thực lực xuất chúng ta chuẩn bị để cho ngài áp chụp như thế nào? Nam tử kêu Trương Bân ngồi xuống sau mở miệng nói. Trương Bân nhướng mày một cái này Long Đằng tập đoàn hạng vẫn còn ở Phượng Hoàng trước mặt. Trước mặt tứ gia hẳn là hạng cao hơn, công ty lại cứ thiên về để cho yếu nhất Phượng Hoàng làm áp trục. Hơn nữa Trương Bân tin tưởng lần này tới nhân liền hắn danh tiếng thấp nhất. Ở trong mắt bọn họ mình chính là một cái không bằng Lưu chủ truyền bá. Này Liêu Nhất đắn đo lời nói, kia Long Đằng tập đoàn tổng tài như vậy an bài thì có đại vấn đề. Được, a, người đã vậy thì tin được ta. Ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Ta chỉ sợ đoạt các ngươi danh tiếng a. Nghe Trương Bân nói như vậy, nam tử nụ cười nồng hơn. Trương Bân tiên sinh quá lo lắng. Nếu để cho ngài áp trục vậy khẳng định là muốn cho ngài an ủi bốn tòa. Ta mong đợi ngươi biểu hiện. Nam tử nói xong đưa tay ra. Đại biểu nói chuyện kết thúc. Trương Bân dùng thiên nhãn nhìn một chút nam tử công tác bài. Viết là Đoan Mộc Hiên. Người này nhìn dáng dấp rất có thú. Trương Bân đi trên đường trong đầu hiện lên Đoan Mộc Hiên kia nụ cười tự tin khóe miệng phẩy một cái. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.